500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Bệnh Viện Lý Tĩnh. Ở Quách Mông sau, Lý Thông cùng Quách Hồng cũng thuận lợi vào chức rồi. Bất chi bất giác, Lý Lôi đã ở trong vòng nhỏ có rất lớn tiếng tăm. Tùy tùy tiện tiện liền có thể cho người giới thiệu công tác rồi. Giải quyết ba người công tác sự tình sau, Chu Du cũng quyết định buông lỏng một chút. Chúng ta đi ở nông thôn chơi đi. Câu cá chơi bóng làm gì cũng có thể. Nói chung chính là nghỉ ngơi mấy ngày. Vừa vặn trong tay có bệnh viện Lý Tĩnh cho chìa khóa biệt thự. Chu Du dự định ra ngoài chơi mấy ngày. Lý Chính dò hỏi, làm sao vượt qua? Chúng ta có muốn hay không mua chiếc xe? Chu Du cảm thấy đây là một vấn đề. Hắn đúng là muốn mua xe. Bất quá đối với tương lai vẫn là rất sầu lo. Chu Du không nghĩ xài tiền bậy bạ. Ngồi xe bus đi. Chu Du xác định phương thức. 60-70 km đường. Gọi xe quá phiền phức rồi. Mua xe vẫn là tạm thời từ bỏ rồi. Hắn hiện tại dùng xe địa phương cũng không nhiều. Hơn nữa mua sau đỗ xe cùng giữ gìn đều khá là phiền toái. Huống hồ hiện tại tài chính cũng không giàu có. Không cần thiết vì mặt mũi như vậy tiêu pha. Chu Du ở mặt mũi cùng tiền ở giữa. Quả đoán lựa chọn bảo tiền. Mira cao hứng nói rằng. Tư liệu sống. Có. Nhất định hỏa. Theo Mira. Đi ở nông thôn đập tư liệu sống. Khán giả nhất định nhìn. Chu Du mấy ngày nay đem tài khoản giao cho Mira chăm sóc. Đã thành công vàng rồi hết mấy vạn fan rồi. Bất quá quan tâm Chu Du người vẫn là càng ngày càng nhiều rồi. Chủ yếu là Quách Trấn lần kia trực tiếp đưa tới không ít lưu lượng. Hiện tại Chu Du chính là không phát sóng. Chính là không phát video. Nỗ lực để bên cạnh cái này bại gia nữ người đem nhân khí đều bại tẩu. Quá phát hỏa liền sẽ khiến cho phiền phức. Chu Du tự nhận là không giải quyết được phiền phức. Sở dĩ tiểu phú tức an tốt nhất. Hiện tại mỗi ngày đều có thể kiếm rất nhiều tiền. Không cần thiết đi làm cái gì website 1K. Coi như là A Tất mời hắn đi làm cái gì trăm đại ấp chủ. Chu Du cũng là quả đoán từ chối rồi. Kiếm tiền mua xe rất trọng yếu. Thế nhưng không nhất định liền muốn trong vòng mấy ngày làm được. Chu Du rất rõ ràng chính mình năng lực. Hiện tại phòng bản trừ bỏ Quách Tĩnh nhóm bên ngoài. Còn lại bất cứ chuyện gì cũng không thể động cái này phòng tiền vốn. Ở phòng tiền vốn ổn thỏa điều kiện tiên quyết. Mỗi tháng mấy trăm ngàn thu nhập đã đầy đủ trong vòng nửa năm mua xe. Sở dĩ không cần thiết lại đi kiếm cái gì đồng tiền lớn. Đem năm cái đại gia cũng gọi là trên. Mọi người mệt mỏi đã lâu như vậy. Cũng buông lỏng một chút. Lý Hồng nói rằng, ở nông thôn nhà lời nói. Khẳng định địa phương càng to lớn hơn. Càng yên tĩnh một ít, như vậy chúng ta cũng có thể giống các tiền bối lĩnh giáo công phu rồi. Chu Du nhìn Lý Hồng đám người, biểu tình thật lòng nói. Ta cảm giác mấy người các ngươi cũng không kém a, sẽ không có so với năm cái đại gia cường à. Lý Hồng lắc lắc đầu, các tiền bối rất lợi hại, mấy người chúng ta nơi nào so được với các tiền bối. Chu Du cảm thấy không đúng. Bởi vì Quách Thiên còn có ba thần tướng tồn tại, để Chu Du cho rằng phiên bản so tuổi càng quan trọng. Không giống phiên bản gian Quách Tĩnh sai biệt, muốn so tuổi sai biệt càng thêm lợi hại. Vậy thì chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát đi ở nông thôn nghỉ phép mấy ngày. Được, Mira cao hứng gọi lên. Chu Du trở lại văn phòng, bắt đầu ngồi ở second hand ông chủ trên ghế gọi điện thoại. Này! Lý Tĩnh, ngươi hiện tại bận bịu sao? Lý Tĩnh rất nhanh nói rằng, còn có thể, đang cùng bà tán gẫu. Chu tiểu ca có chuyện gì? Chu Du trực tiếp nói, không có chuyện gì, chính là ta dự định ngày mai trước khi đi ngươi nói cái kia ở nông thôn biệt thự ở mấy ngày. Cùng Lý Chính còn có Quách đại gia nhóm đồng thời. Lý Tĩnh cảm thấy này không là vấn đề. Tốt, ngược lại ta nghe nói cũng rất lâu không ở người. Các ngươi quá đi hỗ trợ quét dọn một chút đi. Ta sẽ cùng Nhan tiểu thư nói một tiếng. Được, vậy ta liền không quấy rầy các ngươi rồi. Tốt đẹp, Lý Tĩnh rất nhanh sẽ cắt đứt thông tin. Đưa điện thoại di động đặt ở vừa trên tủ đầu giường. Nằm ở trên giường, bà nhìn Lý Tĩnh, rất nhanh nói rằng, là đưa ngươi điện thoại di động cái kia Chu Bằng Hữu chứ? Lý Tĩnh mỉm cười nói, là hắn, hắn là một cái người rất tốt, hơn nữa Chu Vi Bằng Hữu cũng đều là rất tin cậy Bằng Hữu. Ta công việc này chính là một người bạn giới thiệu. Lý Tĩnh cầm lấy dao cùng quả táo, vừa gọt trái táo vừa cao hứng nói rằng, người kia là gọi Quách Tùng, trước là ở đưa thức ăn ngoài, hồi trước giúp một cái khác gọi bạn của Quách Biệt bán thảo nguyên bộ lạc thịt dê. Hồi trước, chuyện này rất nổi danh, trả lại quá báo chí cùng truyền hình, ta ở bệnh viện tiếp nước nóng thời điểm liền thường thường nghe được cái này. Trận kia bà ngươi, thường thường ngủ, sở dĩ không biết chuyện này. Hiện tại trên mạng còn có bán thịt dê sự tình. Bất quá những bằng hữu kia không chính mình giao hàng rồi. Bọn họ đi thảo nguyên nơi đó giúp Quách Biệt cùng dân chăn nuôi kiến thôn đi làm việc rồi. Có Lý, Mông cùng mặt khác cái kia cùng ta cùng tên Lý Tĩnh. Hai người bọn họ hiện tại liền quá đi hỗ trợ rồi. Ta mấy cái đưa thức ăn ngoài bằng hữu cũng đi qua rồi. Bất quá hiện tại ma đô nơi này còn có mười vài người lưu lại rồi. Chu huynh đệ cũng cùng ta nói rồi. Phía ta bên này nếu là có việc gấp lời nói liền liên hệ hắn. Hắn bên kia mấy người đều rất nhàn. Lý Tĩnh cùng bà trò chuyện gần nhất chuyện đã xảy ra. Bà niên kỷ đã rất lớn rồi. Căn cứ bác sĩ cách nói là không bao lâu tốt sống rồi. Hiện tại đại đa số thời điểm đều là nằm ở trên giường. Hay là mẫu thân chết sớm quan hệ. Lý Tĩnh đối biết người này không lâu, bà rất là chăm sóc. Từ bị giới thiệu lại đây đến hiện tại hơn 3 tháng bên trong, vẫn luôn là một tấc cũng không rời thủ. Lý Tĩnh đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, một cái ăn mặc áo blouse trắng nữ nhân đi rồi đi vào. Phòng bệnh gian người đều nhìn về phía cái này mỹ nữ nổi danh bác sĩ. Nàng đầu kia đẹp đẽ tóc đen đã bàn lên, hay là mang theo một phần tư liệu quan hệ. Đeo lên một bộ mắt kính gọng đen, không chút nào hiềm đất, trái lại có một loại trí thức đẹp. Bà nội, thân thể có khỏe không? Nhan kính y mỉm cười cùng bà chào hỏi. Nằm ở trên giường bà gật gật đầu. Đối cái này không biết nơi nào nhô ra phương xa thân thích, rất là xa lạ. Thế nhưng bởi vì đối phương là bác sĩ, lại là một cái đẹp đẽ nữ bác sĩ quan hệ, bà cũng cao hứng có thể có như thế một cái nhô ra cháu gái. Lý Tĩnh đứng lên, nói rằng, bác sĩ Nhan ngươi tốt, bà thân thể không có vấn đề, vừa vặn ngươi tới rồi, ta đi chuẩn bị nước, bên này phiền phức ngươi chăm nom mấy phút. Nhan kính y rất khách khí nói, tốt, không thành vấn đề. Lý Tĩnh rất nhanh sẽ đi múc nước rồi, ở 2,3 phút sau đi lúc trở lại. Liền nhìn thấy đứng ở cửa Nhan kính y. Đối với nữ nhân xinh đẹp này, Lý Tĩnh biểu hiện rất khách khí. Bác sĩ Nhan, tra xong phòng sao? Nhan kính y hai tay cất ở túi lớn bên trong, mỉm cười nói, đã tra xong, không có chuyện, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đi phòng làm việc của ta đi. Lý Tĩnh nhìn về phía cửa phòng bệnh địa phương, trực tiếp nói, ở đây nói đi, bà không nghe được. Nhan kính y rất sớm đã xác định cái này Lý Tĩnh đối với nàng vô vị rồi. Thậm chí là một điểm tà niệm đều không có. Cứ việc là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,